Hải tặc chi điệu thấp vương giả, tác giả, lão hủ dĩ niên mài, thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 232, Sander kiến công. Grim trực tiếp, để cha Tần đã không có lựa chọn khác, hắn quả quyết phát ra chỉ lệnh, hải quân hạm đội tại cha Tần mệnh lệnh dưới dần dần hướng về Grim trước mặt dựa vào. Trường kỳ tác chiến hải binh rõ ràng càng có kinh nghiệm chiến đấu, không ngừng mà điều chỉnh thử lấy đại pháo nhắm chuẩn phương vị, để tại tùy thời tiến công. Cha Tần đã truyền đạt tiến công mệnh lệnh, cách chúng ta 30 hải lý thời điểm khởi xướng pháo kích. Robin lợi dụng Hananomi năng lực dò xét được cha Tần tình báo, đi tới đối với Grim nói ra. Grim nhìn Robin liếc mắt, ngồi ngay ngắn ở tàu Linen đầu thuyền chính giữa, đối với trong tay đen đen Musi nói ra, tất cả chiến hạm lấy tàu Linen làm trung tâm trái phải hai bên hướng, cây đuốc pháo vị trí để chống, chuẩn bị pháo kích. Grim mệnh lệnh vừa vặn truyền đạt, mấy chục tàu chiến hạm trong nháy mắt tại tàu Linen hai bên trái phải chuyển động, ngang thân thuyền bên cạnh lộ ra từng dãy họng pháo. Hừ, nội tâm khiếp nhược người là không cách nào chiến thắng đem chính nghĩa quán triệt đến cùng hải quân. Nã pháo, cha Tần hừ lạnh một tiếng, phát khởi tiến công. Grim bên này nhân số mặc dù không ít, nhưng là đại đa số người đều là chưa từng trải qua chiến tranh người mới. Bối rối động tác sinh sơ để cha Tần trong nháy mắt bắt được chiến cơ. Đừng sợ, nếu như chúng ta hôm nay khiếp đảm, như vậy hết thảy đem trở lại lúc ban đầu. Ngẫm lại các ngươi hiện tại thời gian, chẳng lẽ các ngươi còn dự định trở lại lúc ban đầu đi qua lấy loại kia lo lắng đề phòng thời gian sao? Dabaru cầm ống nói lên giống lớn một tiếng, thanh âm thông qua loa truyền khắp toàn bộ chiến trường. Từ khi Dabaru chiếm lĩnh Đông Hải đằng sau, tại trùng kiến đồng thời cũng cấp tốc phái binh đánh bại đại lượng băng hải tặc, làm cho cả Đông Hải lập tức an bình lại. Ầm ầm, vài tiếng pháo vang lên, chiến tranh triệt để bạo phát. So sánh nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân, Grim bên này đội ngũ ngay từ đầu liền lâm vào bị động cục diện. Ngoại trừ nguyên bản đệ nhất tập đoàn quân 2000 tinh nhuệ, những người khác thì là luống cuống tay chân hoảng làm một đoàn. Trong lúc nhất thời, Grim cách đó không xa mấy chiếc quân hạm bị kích hủy. Khói đặc nương theo lấy hỏa diễm cuồn cuộn mà lên. Binh lính của chúng ta phần lớn là mới gia nhập, chiến trường kinh nghiệm so với hải quân tới nói, chênh lệch là cực lớn. Makaru nhìn xem phe mình tổn thất, ngữ khí hơi có vẻ nặng nề. Xác thực như thế. May mà chúng ta đã sớm liệu đến sẽ xuất hiện kết quả như vậy, sớm làm ra chuẩn bị. Grim nhìn trước mắt cảnh tượng, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, hướng về bên cạnh truyền lệnh quan tay trái tay phải vung lên. Hai viên màu sắc rực rỡ đạn tín hiệu xẹt qua bầu trời, tại chiến trường trên không phân biệt vạch ra hai đạo đường vòng cung. Đạn tín hiệu vừa ra, Đông Hải hạm đội thuyền phân biệt ngang đối mặt với hải quân hướng về hai bên trái phải lôi kéo. Một bên hướng về hai bên phân tán, một bên dùng hỏa pháo đánh trả. Grim tiểu tử này đến tột cùng dự định làm gì, chẳng lẽ còn muốn chép đường lui của ta? Cha Tần đối với bên cạnh Onigumo trung tướng thuận miệng hỏi. Không quá giống, ngươi nhìn, hai bên chiến hạm mặc dù phân tán ra đến, nhưng không có gấp hướng bọc đánh ý đồ. Thuộc hạ cũng xem không hiểu Grim tên kia ý nghĩ. Nếu như không phải đối với hải chiến nhất khiếu bất thông, chính là có một cái âm mưu to lớn. Onigumo gánh vác lấy 8 cánh tay trưởng đứng sau lưng cha Tần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cha Tần nhìn xem hai bên vẫn không có động tĩnh hạm đội, trên bong thuyền hơi dạo bước mấy lần, liền truyền đạt tập trung toàn lực trùng kích trung ương mệnh lệnh. Bởi vì hai bên hạm đội phân tán ra, chính giữa tàu Linen liền lộ ra đặc biệt chói mắt một ít. Cha Tần nghĩ rất đơn giản, chỉ cần xông phá tàu Linen phòng giữ, mặc kệ có thể hay không cầm xuống Grimm, đều sẽ gây nên Đông Hải hạm đội bối rối. Một khi thành công, như vậy trận chiến đấu này liền kết thúc. Mà tàu Linen bên trên Grimm nhìn thấy cha tần quả nhiên phát hiện Grimm chôn xuống sơ hở. Liều lĩnh hướng về chính mình phát khởi tổng tiến công. Y nguyên bình tĩnh ngồi trên ghế không thấy chút nào bối rối. Con cá mắc câu rồi. Bắt đầu đi. Grimm cầm lấy đen đen Musi lạnh nhạt phân phó nói. Dầm dầm dầm. Đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng pháo như là súng máy điên cuồng khai hỏa. Vẻn vẹn vòng thứ nhất công kích liền trực tiếp đem hải quân đánh cho hồ đồ. Không có khả năng, đây là từ đâu tới công kích, cha tần trong nháy mắt có chút không thể tin. Quá sợ hãi mà quát, cha tần làm tân nhiệm hải quân đại tướng. Kenbunsoku năng lực tự nhiên cũng là không tầm thường. Dạng này dày đặc pháo bầy làm sao có thể bị hắn xem nhẹ mây mù tản ra. Cha tần thấy rõ trước mặt mấy trăm cửa đen như mực họng pháo. Những thứ này đại pháo so với quân hạm bên trên đại pháo tầm bắn còn xa hơn một ít. Vừa vặn tập trung ở vị trí trung ương, nghe bên tai kịch liệt, ù ù tiếng pháo. Cha tần sắc mặt biến thành màu gan heo. Hắn cảm giác được nhục nhã. Nguyên lai vừa vặn Grimm Đông Hải hạm đội hướng về hai bên trái phải phân tán. Chính là vì cho sau lưng trên lục địa đại pháo đưa ra vị trí. Thế nhưng là nhiều như vậy đại pháo, vì sao lại trước đó không bị phát giác đâu? Bởi vì Sander. Sander làm Grimm bên người quản gia một loại tồn tại, một mực không có thức tỉnh bá khí. Đối với vũ lực cũng không phải rất cố chấp, nhưng là đối với trái cây nghiên cứu vẫn có chút để ý. Từng tại Vương quốc Goa thời điểm, Sander liền đã từng sử dụng năng lực đem Belobetti vây ở trong mây mù. Loại này cảm giác hoàn toàn che đậy nhận biết năng lực quả thật làm cho người rất khó giải quyết. Tại mây mù che lấp, cho dù là Kenbunsoku cũng rất khó nhận biết đạt được trong đó hư thực. Cha tần, xem ra vẫn là ta cao hơn một bậc A. Grimm nhìn qua càng ngày càng gần cha tần. Cười yếu ớt lấy bưng lên một chén trà nóng lạnh nhạt nói. Không hổ là Grimm, quả nhiên thật là lớn quyết đoán. Cũng dám dùng tự thân làm mồi nhử dẫn ta mắc câu. Cha tần nhìn xem Grimm hận hận nói ra. Đương nhiên, đối phó nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân. Không tốn một chút tiền vốn làm sao có thể xuất kỳ chế thắng. Grimm nhẹ nhàng thổi một ngụm trong tay trà nóng. Mang trên mặt nổi lên nụ cười như có như không. Theo hai người trò chuyện, hải quân quân hạm càng ngày càng gần. Cha tần bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên, một mình hướng về Grimm phương hướng chạy nhanh đến. Lúc đầu khổ đại cừu thâm biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, lộ ra một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Grimm, người cũng đã biết phải sống mới có thể xem như mồi nhử. Chết mồi nhử chỉ có thể coi là trò cười thôi. Cha tần lợi dụng mau lẹ tốc độ cực nhanh đi vào Grimm trên không. Bỗng nhiên một quyền hướng về Grimm đập nện xuống. Ngươi cho rằng ta thật là không có chút nào chuẩn bị sao? Y nguyên ngồi ngay ngắn bất động Grimm. Đột nhiên ngẩng đầu lên một mặt trào phúng mà nhìn xem cha tần. Ngươi có ý tứ gì? Nhưng mà cha tần lời nói vẫn chưa nói xong. Một thanh sắc bén trượng đao gắt gao chống đỡ tại cha tần trên nắm tay. Cho dù lấy cha tần Haki Busosoku ra trì, cũng vô pháp tiến lên mảy may. Lần đầu gặp mặt, cha tần Tokikake đại tướng, lão phu là Fujitora Iso. Xin nhiều chỉ giáo, một thân áo bào tím Fujitora đỡ được cha tần công kích đằng sau. Lễ phép nói ra, Grimm. Khó trách ngươi dám thừa dịp cuộc chiến thượng đỉnh chiếm lĩnh toàn bộ Đông Hải. Nguyên lai thủ hạ ẩn giấu đi nhân vật như vậy. Cha tần cảm nhận được Fujitora Iso trên thân đao truyền đến hùng hậu lực lượng. Trong lòng không khỏi mọc lên một loại cảm giác bất lực. Tokikake đại tướng qua khen. Lão Phu chỉ là một tên hạng người vô danh mà thôi. Fujitora ngăn tại Grimm trước người. Khiêm tốn nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.